Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1150, chương 1163. Lần này Oscar 17 tỷ phòng chiếu vừa ra, thế giới chấn kinh, mà các nơi trên thế giới nhà hát càng là trực tiếp biểu thị cầm kéo dài The Godfather chiếu. Phim kỳ, tin tức này vừa ra, nhất thời để cho sở hữu ưa thích The Godfather đam mê điện ảnh tinh thần đại chấn. Điệu bộ này là muốn hướng về phía cái kia 20 tỷ phòng chiếu đi sao? Quả thật đúng là không sai. Không có qua mấy ngày, các nơi trên thế giới trên website, trên TV, tàu điện ngầm miệng, báo chí trên tạp chí tất cả đều là liên quan tới The Godfather phòng chiếu phá kỷ lục tin tức. Không chỉ có như thế, Coppola còn mang theo một đám diễn viên chính khắp thế giới mà chạy tuyên truyền. Con mắt của bọn hắn vô cùng đơn giản, chính là muốn trùng kích cái kia 20 tỷ phòng chiếu. Thế là, tại dạng này phô thiên cái địa dưới tuyên truyền, The Godfather phòng chiếu thành tích xuất hiện trình độ nhất định ngẩng đầu. Cự ly này 20 tỷ mục tiêu cũng là càng ngày càng gần. 4 năm tam, cuối cùng, ngay tại cái thứ hai sau cùng chiếu phim ngày đến một ngày trước. Toàn cầu phòng chiếu số liệu thống kê mạng tuyên bố, The Godfather toàn cầu phòng chiếu chính thức đột phá 200 ức. Làm số liệu này đi ra, toàn cầu làng giải trí trong nháy mắt sôi trào. Đây là toàn cầu giới truyền hình điện ảnh một cái kỳ tích. 20 tỷ toàn cầu phòng chiếu a. Từ nay về sau, truyền hình điện ảnh sản nghiệp sẽ trở thành toàn cầu kinh tế một cái lớn nhất tăng thêm điểm. Vô địch The Godfather, vô địch phòng chiếu a. Mà phụ trách chế tác phát hành The Godfather chế tác phương Hollywood Paramount Picture mỗi cái cao tầng càng là đã sớm mừng rỡ hợp bất long chủy. Ở nơi này ngắn ngủi 2 tháng, bọn hắn tập đoàn giá cổ phiếu đã tăng lên mấy lần. Tương ứng những cái kia nắm giữ tập đoàn cổ phần các cổ đông càng là từng cái giá trị con người tăng vọt, không chỉ là Paramount. Nhưng phàm là cùng The Godfather bộ phim này có quan hệ hợp tác mỗi cái xí nghiệp. Thậm chí là tại The Godfather bên trong xếp vào quảng cáo những xí nghiệp đó. Cũng đều là từng cái giá cổ phiếu tăng vụt, thành phố giá trị tăng gấp bội. Không nói khoa trương chút nào, ở nơi này ngắn ngủi gần 2 tháng bên trong, dựa vào The Godfather dạng này một bộ điện ảnh. Liền vì là toàn cầu chế tạo không xuống 10 cái mới ước vạn phú ông. Về phần ngàn vạn phú ông càng là nhiều vô số kể. Mà trong vòng mấy tháng sau đó thời gian bên trong, The Godfather đề vẫn như cũ tiếp tục hỏa nhiệt lấy. Vô số mê điện ảnh bởi vì bộ phim này còn đối với Lý Tiêu sinh ra hứng thú. Từ đó tại trên Internet bắt đầu trắng trợn tìm kiếm liên quan tới Lý Tiêu một ít tin tức cùng nghe. Đồn, cùng lúc đó, tại trên Internet cũng lục tục ngo ngoe xuất hiện rất nhiều liên quan tới Lý Tiêu sự tích. Đương nhiên, tuyên bố cái này sự tích người dĩ nhiên chính là Lý Tiêu thủ hạ đám người kia. Mà nhìn cái này sự tích về sau, đám mê điện ảnh lúc này mới phát hiện, so sánh với trong phim ảnh triển hiện ra những cái kia cố sự. Tại trong hiện thực lên đường chiến đấu qua đến Lý Tiêu muốn càng thêm truyền kỳ hơn nhiều. Chí ít, trong phim ảnh cũng không có nói hắn bình quân một ngày phải tiếp nhận 3 lần ám sát sự kiện. Thế là, theo Internet lời đồn, càng ngày càng nhiều thế hệ tuổi trẻ bắt đầu sùng bái Lý Tiêu. Về phần đăng Mỹ Đế, rất nhiều phản nghịch người trẻ tuổi ở trên mạng phát khởi hỏi thăm. Muốn biết như thế nào mới có thể trở thành Lý Tiêu thủ hả? Có thể đi theo một cái như vậy lão đại, nhất định quá khốc. Trong lúc nhất thời, Mỹ Đế chính phủ liên bang thần hồn nát thần tính. Bọn hắn thật đúng là sợ Lý Tiêu lại đột nhiên mời chào đệ tử đây. Bất quá, trận này phong kéo dài mấy tháng, nhưng Thủy Chung không thấy Lý Tiêu động tĩnh, mà theo thời gian trôi qua. Đám kia người tuổi trẻ nhiệt tình rốt cuộc cũng thời gian dần qua bị mất đi. ngoại trừ số rất ít một nhóm người vẫn còn ở kiên trì ở ngoài. Tuyệt đại đa số người đều yên tĩnh, nhìn thấy một màn này, cái kia Mỹ đế chính phủ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Mà liền tại The Godfather cỗ này Phong vừa mới yên tĩnh một hồi thời điểm. Một người đến từ Mỹ đế Hollywood tin tức lại một lần nữa đem The Godfather đẩy lên nơi đầu sóng. Ngọn gió, căn cứ Oscar tổ ủy hội thổ lộ tin tức. Năm nay Oscar vào khoảng tháng sau số 15 long trọng tổ chức. Ở nơi này câu tuyên cáo về sau. Chính là mỗi cái thu hoạch được giải Oscar để danh các bộ phim nhựa tin tức tương quan. Mà liên quan tới The Godfather giải Oscar để danh, nhiều đến 12 hạng. Thế là, The Godfather lần nữa đổi mới Hollywood lịch sử, nó trở thành Hollywood từ trước tới nay thu hoạch được giải Oscar để danh nhiều nhất điện ảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới giới điện ảnh và truyền hình đều sôi trào. Nguyên bổn đã dần dần phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt The Godfather lại một lần nữa lấy. Tuyệt không có chừng khoan dung xuất hiện ở mọi người tầm nhìn nổi. Khe nằm, 12 hạng Oscar đề danh. Cái này mẹ nó ngưu bức. Trước đó một bộ điện ảnh đề danh nhiều nhất tựa như là The Dark Knight đi. Nhưng là cũng mới 5-6 hạng mà thôi. Cái này The Godfather vậy mà rơi xuống một cái bắt lại 12 hạng đề danh. Nhất định điều phát nổ. Nào chỉ là điều bảo a, nhất định chính là điều tạc thiên. Ha ha, các ngươi mau nhìn, thu điện hạ rốt cuộc có được 5 diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung đến năm nay Oscar 5 diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh bên trên, bởi vì tên Diệp Thu thình lình xuất hiện. Trên thực tế, theo California sát nhân ma sự kiện đến The Dark Knight, toàn thế giới đam mê điện ảnh sớm đã đối Diệp Thu diễn kỹ đưa cho đầy đủ khẳng định. Nhưng là, bởi vì hắn liên tiếp 2 bộ điện ảnh vai diễn cũng là vai phụ. Bởi vậy chỉ có thể không có duyên với ảnh đế. Mà lần này, Diệp Thu bằng vào The Godfather bên trong Lý Tiêu một góc, thành công sát nhập vào Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất chiến đấu trước mặt mọi người. Cái này khiến sở hữu ưa thích hắn, chú ý hắn fan, đám mê điện ảnh trở nên kích động. Mọi người còn nhớ hay không đến, Thu điện hạ ở trên giới Oscar đã nói câu nói kia. Hắn nói hắn hội cầm xuống cái này tưởng hạng. Hiện tại hắn đến rồi. Vô số đám fan hâm mộ trong nháy mắt liền nghĩ đến Diệp Thu tại năm ngoái Oscar trên võ đài nói. Qua câu kia tuyên ngôn, làm hồi đầu lại trở về chú ý Diệp Thu lúc ấy nói ra câu nói này lúc hình ảnh thì bọn hắn nhất thời. Cảm giác một trận nhiệt huyết sôi trào. Hưng phấn fan, đám mê điện ảnh nhao nhao chạy tới Diệp Thu quan hơi xuống dưới chúc mừng. Trước giờ cầu chúc hắn cầm xuống Oscar ảnh đế giải thưởng. Nhưng là 5.1 rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện Diệp Thu quan hơi vậy mà chậm chạp không có động tĩnh. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ lại Diệp Thu lại ra yêu con bướm? Hắn sẽ không phải lại phải ẩn lui đi? Đám fan hâm mộ trong nháy mắt liền sao động. Thu điện hạ a, ngươi liền xem như muốn ẩn lui cũng phải tại cầm tới cái này ảnh đế sau lại ẩn lui a. Xéo đi, ẩn lui cái rắm a. Cầm xuống ảnh đế mới là vừa mới bắt đầu đây. Đều đã nghỉ ngơi 3 năm, làm sao cũng phải lại công tác 30 năm đi. Chính phải, yêu cầu không được, 1 năm quay một bộ phim. Ta cũng liền trông cậy vào Thu điện hạ điện ảnh bước sang năm mới rồi. Đúng vậy a. Tuyệt đối đừng ẩn lui a. Mà lúc này Diệp Thu lại tại làm gì chứ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.